Chương 124, hệ giả VSC ỉ cả rủ gà. Chương 124, hệ giả VSC ỉ cả rủ gà. Đương nhiên, Lữ Trác theo tới tình huống, hắn từ lâu dự liệu được thực lực của hắn, ở đem tưởng niệm thể triệu hoán trở lại, hai người hợp nhất thời điểm, đủ để đạt đến thánh thập đại ma đạo bên dưới, vô hạn tiếp cận tứ thiên vương trình độ. Loại sức mạnh này, tuy rằng như trước không phải Ngụy Thâm Nguyên đối thủ, nhưng QNZ sẽ không một tí bị đánh bại. Chỉ cần có thể kéo một kéo, đợi được sệ dẹp phục sinh, vậy thì vạn sự đại cắt đương nhiên, đây chỉ là hắn ý nghĩ của chính mình. Trên thực tế sệ dẹp căn bản là không chết, cái gọi là phục sinh QNZ chỉ là một chuyện cười mà thôi. Cùng lúc đó, cách xa ở QNZ tổng bộ rèn lần tưởng niệm thể CEGEN, lập tức tổ chức QNZ, để lộ ra một cái đáng sợ tin tức. Tao ơ góc hy vận, là cuối cùng một tòa may mắn thoát khỏi ở khó, hiếm hoi còn sót lại hệ thống. Sắp sửa bị dùng để phục sinh sệ dẹp, tuyệt đối không thể để cho sệ dẹp phục sinh. Đây là nghị trưởng nhất kiên định âm thanh, hắn biết, sệ dẹp như vậy thâm nguyên cấp ma đạo sĩ, đến tột cùng đáng sợ bao nhiêu, mặc dù là một người, QNZ năng lực tàn sát toàn bộ thế giới ở 400 năm trước, sệ dẹp liền làm như vậy quá ở một trận kịch liệt thảo luận sau đó, thì rốt cục lấy bỏ phiếu phương thức, quyết định đối với tớ góc hỉ vẫn bỏ ra ma đạo tinh linh lực. Unter nhìn tất cả những thứ này không trở ngại chút nào thành công, chẳng biết vì sao, nhưng trong lòng không tên thở dài một tiếng, nghĩ đến Lữ Trác bóng người. Người ở nơi đó sao nghĩ đến Lữ Trác đáng sợ, Unter đột nhiên khẽ mỉm cười. Nàng lúc này, đã hiểu rõ không ít chân tướng, đại thể năng lực đoán được, xệ dẹp còn chưa chết. Tao ơ bóc hy vận, chỉ là na nở dê một cái thử nghiệm. Thành công cố nhiên hoàn mỹ, thất bại cu nở dê không ảnh hưởng toàn cục. Một mặt khác, đi tới tơ góp hỷ vận, hệ giả phát hiện. Năm đó những cái kia tù phòng loại hình sớm đã biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là đã hoàn toàn dựng thành, cấm kỵ phép thuật phát động phép thuật kiến trúc. Đang lúc này, một cái cười khẽ truyền đến. Cũng không thể nhượng các ngươi dễ dàng như vậy liền đã qua đây. Là ai? Hệ giả vẻ mặt trở nên nghiêm túc, vung ra Lữ Trác tay, tay phải nắm thật chặt yêu tinh chi kiếm chua kiếm. Lữ Trác nhìn chung quanh bay xuống. Này mỹ lệ cây anh đào, lộ ra một cái mỉm cười, lẩm bẩm nói, là Na Nờ Dê. Ở gì tại thế giới, có một ít nữ hải. Lữ Trác rất yêu thích, mà có chút nữ hải, hắn tắc rất thưởng thức. Chẳng hạn như, hiện tại đi ra vị này, trên mặt mang theo hai viên đối xứng trí, thuê dòng binh chỉ tỷ dạ vẩn một trong ỉ cả dù gà. Nhìn ỉ cả dù gà, Lữ Trác nhẹ nhàng cất bước, muốn tiến lên, chợt trước mắt lóe lên. Bị hai người cản lại. Chỉ ti dạ vẩn chi phủ cụ rồ. Chỉ ti dạ vẩn chi vải đạn đợt tạ cả. Xin lỗi, đại tỷ đầu nói rồi, muốn cùng người phụ nữ kia một mình đấu phủ cụ rồ trong mắt, lóe qua một kia lệ mang. Vải đạn đợt tạ cả cười độc gác một tiếng. Nói, nguyên bản chúng ta là sẽ không lấy nhiều khi ít, bất quá căn cứ tình báo của chúng ta, cái tên nhà ngươi là Thánh Thập Đại Ma Đạo. Vì lẽ đó, vì bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, mặc dù lấy nhiều khi ít, cũng phải đưa ngươi phá tan ổ tình báo. Lữ Trác nhìn bên kia hệ giả. Bình tĩnh đi tới ỉ cả rủ gạ trước mặt, hai người phụ nữ tựa hồ muốn đấu võ, liền không chuẩn bị can thiệp. Dù sao nhà ấm dưới đóa hoa là trưởng thành không, hệ giả kiếm thuật tuy rằng tu luyện không sai, nhưng cũng cần một đối thủ không tệ. Bất quá vấn đề ở chỗ, ỉ cả rủ gạ kiếm thuật Lữ Trác rất thưởng thức, nắm giữ kiếm ý sức mạnh. So với hệ giả đều mạnh hơn, có thể ở cái này kiếm thuật đọa lạc thế giới, tu luyện tới kiếm hào đỉnh cao, thậm chí khả năng chạm tới đại kiếm hào sức mạnh mỹ nữ, Lữ Trác phi thường thưởng thức. Khuyết điểm duy nhất, chính là trong cơ thể nàng ma lực quá ít, hầu như không có. Nói cách khác, Na Nở Dê cũng không phải là một tên ma đạo sĩ, mà là một tên cùng đã từng Lữ Trác như thế, thuần túy kiếm sĩ. Nguyên trong, có thể nói ỷ cả rủ gã đã đem hệ giả giết vô số lần. Mỗi một lần đánh nát Na Nở Dê áo giáp thời điểm, làm một danh kiếm sĩ, đều có cơ hội đem vệ giả chém giết. Bất quá Na Nở Dê nhưng vẫn không có, muốn gặp gỡ đến ma nhờ nhất cha Nở Dê tha ý hệ giả. Cuối cùng, bởi vì nhân vật chính vầng sáng, thêm vào hệ giả kiên định ý chí và hiểu ra chính mình tâm sức mạnh, thắng hiểm, hoặc là nói vốn là cân sức ngang tài. Mà hiện tại, giữa hai người sức mạnh, nhưng là rất gần, cứ việc hệ giả kiếm thuật so với nàng yếu. Nhưng ma nhờ hơn Sana NG. Đương nhiên, mặc dù sức mạnh tiếp cận, Lữ Trác QNZ không cho là ỷ cả rủ gạ năng lực đánh bại hệ dạ, nhiều nhất là có thể kiên trì một tí, làm cho cuộc chiến đấu này có chút thứ đáng xem mà thôi. Hệ dạ, nhưng là Lữ Trác tỷ tỷ, nha không, phải nói là người đàn bà của hắn. Mà ỷ cả rủ gạ hiện tại, Lữ Trác còn không chuẩn bị đem nàng thế nào đây. Nghĩ tới đây, Lữ Trác lộ ra một cái mỉm cười, nói, hai người các ngươi, đừng chống đỡ ta. Cái gì vải đạn đợt tạ cả cùng phủ cụ rồ liếc mắt nhìn nhau, trong mắt lóe ra một chút tức giận. Cái tên nhà ngươi nguyên lai vẫn không nhìn hai chúng ta a đáng chết, nhượng ngươi nếm thử ta sóng âm vải đạn đợt tạ cả giơ tay lên trong tỉ bà, đột nhiên biểu diễn. Sau một khắc, liền nghe thấy ầm một tiếng nổ vang, vải đạn đợt tạ cả người kêu thảm một tiếng, trong tay tỉ bà vỡ vụn thành vô số khối, người cu nở dê bay ngược ra ngoài, liên tục va xuyên qua vài đạo tường bích. Thực sự là khó nghe chết rồi, phá hoại ý cảnh ngươi hiểu nhẹ nhàng thu tay về chỉ, Lữ Trác một bộ buồn nôn răng rấp, lại nhìn cái kia phủ cụ rổ, lạnh lùng nói, đừng chống đỡ ta xem của vui, có thể phủ cụ rổ chố mắt ngoác mồm quay đầu nhìn bị một đòn thuấn sát vài đạn nực tạ cả, sùng sục một tiếng nuốt ngụm nước bọt, tiểu gà mổ thóc tự gật đầu. Sau đó nhanh chóng chạy đến vài đạn nực tạ cả bên người, nhìn đồng bạn của chính mình còn có khí không có. Một mặt khác, Ê dạ cùng ỷ cả rủ gạ chiến đấu, nhưng đột nhiên bắt đầu rồi. Ỷ cả rủ gạ cảm thấy được trong cơ thể mình ma lực đột nhiên tăng lên dữ dội một đoạn, trong lòng rất là mừng rỡ, còn tưởng rằng là chính mình bởi vì gặp phải cương địch, mà đột phá cảnh giới. Trong lòng cũng là mang theo một luồng lòng tin tất thắng. Tiểu nữ tử tên là ỷ cả rủ gạ, xin mời nhiều chỉ giáo. Phí lời quá nhiều rồi, Ê dạ lạnh lùng nhìn nàng một cái, trong tay yêu tinh chi kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ. Hướng về phía trước đột nhiên vung lên. Bạch trong phút chốc, dường như mạn thiên tinh thần giống như vậy, phổ thông một chém, mang theo vạn thiên kiếm mang. Đây là kiếm vực cấp sức mạnh. Thấy cảnh này, ỷ cả rủ gạ con ngươi co rụt lại, lẩm bẩm nói, nguyên lai kiếm thuật của ngươi mạnh như vậy, bất quá không nguyệt lưu dạ xoa thiểm không cây anh đào pháp phối. Một trận hàn mang loại qua, thiên không bay xuống cây anh đào, toàn bộ từ ở giữa gậy vơ hệ dạ một chiều kiếm bổ ra vạn thiên kiếm mang. Trong nháy mắt gặp phải từng người đối thủ. Vạn thiên kiếm mang trong nháy mắt lẫn nhau va chạm, mang theo một trận nổ vang rung trời. Ầm trong phút chốc, bốn phía kiến trúc, liền xuất hiện vô số vết kiếm. Xa xa chính cho còn có một hơi vải đạn đợt tạ cả cấp cứu phủ cụ rổ. Thấy cảnh này, lại sùng sục một tiếng nuốt ngụm nước bọt. Cùng đại tỷ đầu như thế để ý tới nữ nhân, thật là đáng sợ không nguyệt lưu gạ rủ ạ viêm ỉ cả rủ gạ vừa đánh tan đi hệ giả chạm kích sau đó. Hào không ngừng lại, trường kiếm trong tay lần thứ hai đột nhiên vung lên. Lần này, Na Nở Dê dùng tới kiếm ý sức mạnh, á nhờ kiếm mang tới lực hỏa diễm, đem không khí bị bỏng đùng đùng nổ vang. Nhìn tình cảnh này, hệ dạ vẻ mặt lạnh lẽo, nói, đây chính là Lữ Trác nói kiếm ý sao?